Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631. Đệ liếc mắt một cái vạn năm. 6. Lúc này đây Thanh Tâm Tiên Tử cùng Tưởng Tử Văn hai người hạ giới mà đến. Toàn bộ tiên tộc đều không có bất luận kẻ nào phát hiện. Ma tộc người lại là như thế nào biết đến? Hơn nữa, bọn họ hai người trên người đều có cực phẩm pháp bảo, có thể che giấu trụ hết thảy hơi thở. Liền tính là cùng ma tộc nghênh diện gặp phải, bọn họ cũng không có khả năng biết Thanh Tâm Tiên Tử thân phận. Trừ phi là hai người bên trong có người cố ý tiết lộ hành tung cấp ma tộc. Mà người này nếu không phải Tưởng Tử Văn, khẳng định chính là Thanh Tâm Tiên Tử. Nghe được Tưởng Tử Văn nói, Thanh Tâm Tiên Tử sừng sốt một chút, ngay sau đó nhàn nhạt cười. Ngươi nói cái gì a? Ta đem ma tộc đưa tới, ta lại không phải tiên tộc phản đồ. Ngươi đương nhiên không phải tiên tộc phản đồ, nhưng là ngươi hoài nghi ta. Ngươi hoài nghi ta là? Tưởng Tử Văn như cũ ánh mắt ôn hòa nhìn trước mắt thiếu nữ, lại lần nữa ôn nhu mở miệng. Từ lần trước ngươi chủ động cùng ta nói lên diệu tiên giới sự tình, ngươi chính là ở thử ta. Lúc này đây ngươi lại lôi kéo ta hạ phàm, như cũ là ở thử ta. Người khác đều nói rõ Tâm Tiên Tử không hề tâm cơ, ta lại cảm thấy ngươi hẳn là thông tuệ vô song, thấy rõ hết thảy mới đúng. Tưởng Tử Văn vẫn luôn cảm thấy chính mình che giấu thực hoàn mỹ. Tuy rằng bị cái kia sẽ thuật độc tâm Kiều Tuyết Quân phá hủy vài lần, nhưng là hắn cũng tuyệt địa phản kích, thiết kết thúc đêm kia chướng mắt ra hỏa hố một lần. Trong thời gian ngắn nàng là sẽ không ra tới quấy rối. Nhưng là không nghĩ tới, đối chính mình uy hiếp lớn nhất người, cư nhiên là trước mắt cái này thiếu nữ. Nghe được Tưởng Tử Văn nói, Thanh Tâm Tiên Tử trầm mặc một lát, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười. Đích xác, ta hoài nghi thân phận của ngươi, ngươi phi thường khả nghi. Ta muốn biết ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi có cái gì mục đích? Chỉ là này đó. Tưởng Tử Văn mỉm cười, đột nhiên về phía trước một bước, nhìn gần trước mắt thiếu nữ. Nếu ngươi trực tiếp hỏi ta, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Mục đích của ta rất đơn giản. Ta tưởng, khi nói chuyện, Tưởng Tử Văn đột nhiên khuynh quá thân mình, dựa vào Thanh Tâm Tiên Tử bên tai thấp thấp nói. Ta muốn ngươi tâm ni, từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền yêu ngươi, nếu không, lại như thế nào sẽ cùng ngươi hồi tiên tộc? Thanh Tâm Tiên Tử bất thình lình thông báo là chuyện như thế nào? Kịch bản không phải như vậy viết. Ngươi, Thanh Tâm Tiên Tử sừng sốt một chút, có chút khẩn trương nhìn trước mắt nam nhân. Nàng từ nhỏ chính là thiên chi kiêu nữ, bên người nam nhân thật sự rất nhiều, ưu tú cũng có không ít. Tuy rằng tiên giới coi trọng vô dục vô cầu, nhưng là như cũ có thể kết thành đạo lữ hoặc là sinh nhi dục nữ, chẳng qua trình tự thực phức tạp thôi. Cho nên mấy năm nay không phải không có người theo đuổi quá nàng, chỉ là nàng đều chướng mắt mà thôi. Ta cũng không biết ngươi là người nào. Thanh Tâm Tiên Tử lúc này phục hồi tinh thần lại, hồ nghi nhìn Tưởng Tử Văn, thấp thấp tự nói một câu. Ta là Tưởng Tử Văn. Tưởng Tử Văn lại lần nữa lặp lại một lần tên của mình, lại lần nữa mở miệng nói. Ta còn có một thân phận, chính là Ma tộc đại hoàng tử. Ma tộc đại hoàng tử. Tuy rằng Thanh Tâm Tiên Tử hoài nghi quá Tưởng Tử Văn thân phận, thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không cùng ma tộc có cấu kết, nhưng là nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trước mắt nam nhân sẽ là ma tộc cái kia hung danh hiển Hách đại hoàng tử, ngươi xác định ngươi không phải ở đậu ta? Thanh tâm tiên tử vẻ mặt không thể tin được nhìn Tưởng Tử Văn. Người khác cùng ta nói, ma tộc đại hoàng tử phi thường hung tàn, giết người vô số, thị huyết như mạng. Hơn nữa, hắn tướng mạo hung ác, vô cùng cường tráng. Thấy thế nào, ngươi cũng không giống như là trong truyền thuyết ma tộc đại hoàng tử a. Ngoặc kép, hết chương.